Supernatural sức mạnh siêu nhiên. Sức mạnh siêu nhiên, gocchuyenaudio.com. Dịch, Victor Von Doom, Tony Stark, sinh ngày 29 tháng 5 năm 1970. New York, nước Mỹ, nguyên bản là thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện, sau khi bị bắt cóc, gã chế tạo lò phản ứng trong ngực, tự cứu thành công còn trở thành siêu anh hùng Iron Man. Tất cả mọi người nói cho gã Omega nên ở nhà chờ gả chồng. Nhưng mà bắt đầu từ khi gã 16 tuổi, loại ngôn luận này không còn có bất cứ ảnh hưởng gì tới gã. Nguyên nhân rất đơn giản. Cha gã, Howard Stark tiêm vào người gã máu của Captain America. Bên trong chứa huyết thanh siêu chiến binh tuy rằng không thể khiến gã thay đổi giới tính thứ hai biến thành Alpha giống như Captain America. Nhưng có thể ức chế năng lực động dục của gã. Không sai, tuy rằng gã là Omega, nhưng gã sẽ không có kỳ động dục, cho nên gã sẽ không bị dấu hiệu, sẽ không có con, này thật là, thật tuyệt vời, Tony mỗi khi cảm thán như vậy, cũng công bố đây là chuyện tốt đến ông già cũng khó có thể làm được. Gã có thể tận tình hưởng thụ tình dục, tình yêu mà không cần lo lắng vấn đề thể chất. Duy nhất một khuyết điểm mà gã không cho là khuyết điểm chính là Tony Stark, một siêu mẫu hưng phấn nhỏ giọng kêu lên. Một siêu mẫu khác đứng dậy từ bể bơi nhìn ra xa. Vội vàng hỏi, đâu đâu, Tony Stark đâu, siêu mẫu vừa mới sợ hãi kêu chỉ trong đám người. Cái người nhỏ xinh bị ngăn trở trong đám người cơ hồ nhìn không thấy kia kìa. Well, về vấn đề hình thể. Tony chính xác phù hợp đặc điểm truyền thống của Omega, hoặc là nói huyết thanh cũng không thể thay đổi bên ngoài của Omega mê người này. Một đầu tóc nâu mềm mại, mặt trái xoan, mắt to caramel, lông mi dày cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi phấn nộn mềm mại, cùng với dáng người nhỏ xinh, mà kết quả chính là, cho dù vị Omega này thanh danh lan xa, diễm danh truyền xa, cũng sẽ có một ít alpha không tin, tỉ như nữ alpha tóc vàng mắt xanh hiện tại đứng trước mặt gã. Tony chớp mắt to, ánh mắt đảo qua dáng người nữ phóng viên đối diện, dừng lại một chút ở bộ ngực cùng phần eo, cười tủm tỉm tiếp nhận chén rượu cô đưa. Bọn họ vừa mới đang nói tới chuyện gì? À hát, dù sao cũng có liên quan tới công ty nhưng là vấn đề Zorier. Vì thế Tony mở miệng nói, không bằng cô tự mình nhìn xem, gã cười như không cười nhìn cô chằm chằm, mắt to màu caramel tràn đầy sao trời. Thanh âm trầm thấp, ái muội nói, tôi tính toán cùng cô tới vài đêm không ngủ, ai có thể cự tuyệt đôi mắt đâu này đây? Hết thảy đều nước chảy thành sông. Trong căn phòng biệt thự cao cấp ở Malibu, nữ alpha đem Omega câu dẫn người này đè ở dưới thân tùy ý hôn môi. Tận tình hưởng thụ khoái cảm chinh phục, Tony thuần thục mà cùng người phía trên môi lưỡi giao triền. Tay trái khiêu khích ở trên người cô vuốt ve tìm kiếm điểm mẫn cảm. Tay phải đương nhiên cởi bỏ đai lưng cùng quần cô. Sau đó, alpha nữ ở trên người gã mở to hai mắt, kinh hoàng nói, anh, cái gì, Tony vô tội nháy mắt to. Tiếp tục đi cưng, đừng lãng phí thời gian. Gã kỹ thuật vô cùng thuần thục tìm được điểm mẫn cảm. Không chờ phản kháng đổi vị trí hai người. Đêm xuân một lần, Pepper đứng trong phòng thí nghiệm trong biệt thự cao cấp ở Malibu. Tức giận lại bất đắc dĩ nói. Boss, tối hôm qua bị anh áp lại là Alpha đấy. Anh có thể đừng lại đạp hư Alpha được không? Cô gần như tuyệt vọng nhìn sếp của chính mình. Đương nhiên, này từ phản diện chứng minh ánh mắt Tony rất không tồi. Bởi vì gã chọn đè alpha, đều là không thế nào giải quyết tốt cái loại này, bị đè lúc sau không cam lòng, nhóm alpha tự nhiên liền sẽ làm ra một ít chuyện không lớn không nhỏ tới cấp Tony ngột ngạt. Pepper bị chuyện của hàng đống alpha đó làm cho thể xác và tinh thần đều mệt. Cô nghĩ, những việc này đều là có thể tránh được, chỉ cần Tony không tìm alpha lên giường, dù sao cũng chỉ là bạn giường mà thôi. Tiêu chuẩn không thể rơi chậm lại một ít sao? Đáng tiếc Tony hoàn toàn không lĩnh hội ý đồ của CEO nhà mình. Gã chuyên chú với thí nghiệm trong tay, không chút để ý trả lại một câu. phải không? Gã lại không thể ngửi được pheromone. Sao có thể biết được giới tính của bạn giường? Lại nói, gã chọn bạn giường cũng không nhìn chúng giới tính. Lấy ví dụ tối hôm qua, nữ phóng viên tóc vàng mắt xanh kia dáng người tốt, ngôn ngữ sắc bén chỉ số IQ cao. Còn về giới tính, nó có liên quan sao? Tony Stark chính xác thiên vị Alpha. Hai người bạn tốt nhất của gã Pepper cùng Rhodes đều là Alpha. Mà bạn giường sao? Alpha chiếm đa số. Có người nói là giới tính Omega của gã quấy phá. Có người dùng cái này chứng minh Omega dù có cường đại đi nữa vẫn như cũ là vật trong bàn tay của Alpha. Làm Tony chính mình tới nói. Đó là giới tính bọn họ có liên quan gì tới tôi? Rốt cuộc sau khi quan hệ, gã ngay cả tên cũng đều lười nhớ. Chỉ là không thích bình hoa đơn thuần. Muốn cùng tôi lên giường. Không chỉ cần có mặt ngoài loang loáng thôi đâu. Tony trả lời rốt như vậy. Trong thần thái mang theo hồn nhiên cùng ngạo mạn. Trong những người gã chọn đa số là Alpha thì thế nào? Đây là vấn đề xã hội. Chứ không phải vấn đề của gã. Với gã mà nói giới tính nào cũng đều giống nhau. Rốt mắt trợn trắng, 10 phần thấu hiểu nhóm Alpha chịu đủ đả kích sau khi cùng Tony lên giường đó. Vô cùng vui vẻ tưởng ăn được một cái Omega, kết quả chính mình lại bị đè, bóng ma tâm lý quá lớn. Tony không hề có thành ý xin lỗi. Thực xin lỗi, tôi không phân biệt được bọn họ ai là ai. Gã vô tội bĩu môi. Bọn họ mời tôi lên giường. Tôi đây đương nhiên cho rằng bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý để bị đè. Rốt hung tợn chụp lưng bạn tốt một chút. Cậu gần nhất cũng phải thu liễm một chút đi. Pepper ngoài chuyện của công ty, còn phải lo cho cậu chuyện hội chợ. Đừng để cô ấy thực sự tức điên lên. Y đương nhiên cũng biết không thể hoàn toàn trách Tony. Những Alpha đó không tin chính mình sẽ bị một cái Omega đè. Hoặc phải nói là những Alpha này năng lực không đủ mới có thể bị đè. Mà Tony thì, trong giới Alpha càng ngày càng có tính khiêu chiến. Hơn nữa nói câu không dễ nghe, ngay cả y cũng cảm thấy những Alpha đó không xứng với Tony. Không tính trí tuệ so ra kém Omega, ngay cả giá trị vũ lực cũng đều quá kém. Ý nghĩ này chạy một vòng trong đầu y, vẫn là phải trách cha của Tony. Không có việc gì tự dưng đem đứa con trai Omega làm như Alpha mà huấn luyện. Nhớ tới Howard, Rốt hỏi, thân thể của cậu đều không có việc gì chứ? Na, Tony ôm lấy bả vai bạn tốt, cười hì hì nói, tôi sẽ hồi phục thôi. Phải rồi, Rốt nghiêng mắt nhìn gã. Căn bản không ai biết cậu từng bị trúng độc Paladi. Lúc biết Tony trúng độc, y cùng Pepper đều nghĩ mà sợ muốn chết. Loại chuyện liên quan đến mạng sống này, cái tên chết tiệt một câu cũng không nói. Tony đuối lý sờ sờ râu, lẩm bẩm, không phải hiện tại đã không có việc gì sao? Rốt hít sâu một hơi, áp xuống dục vọng muốn đánh chết người nào đó. Nói sang chuyện khác, chuyện của Siêu thế nào rồi? Tư liệu nghiên cứu của bố cậu tại sao lại ở chỗ họ? Đó chính là ông già sáng lập. Tony bĩu môi, nói một cách chua chát. Nghe tên liền biết, dùng để tìm cái mông của Captain America. À hát, Rốt nhìn bạn tốt nhắc tới Captain America cũng không quên mỉa mai. Thở dài, Captain America tuyệt đối là bóng ma thời thơ ấu của Tony. Nhưng anh đã chết 70 năm, Rốt không muốn dây dưa chuyện này. Y chỉ là nghiêm túc cảnh cáo Tony, về sau gặp lại thấy loại sự tình này không được gạt bọn tôi. Tony theo bản năng cãi lại. Đâu có đâu. Rốt giận quá thành cười. Cậu còn nói, lần trước chuyện của Mandarin, chẳng phải lại là do cậu tự mình giải quyết sao? Nói tới đây, y dường như không có việc gì hỏi. Mandarin kia, tôi nhớ hắn cũng là Alpha thì phải. Đúng vậy, Tony không để bụng trả lời. Gã là ở lúc phá hủy The Ten Ring cùng đối đầu với Mandarin thật sự. Nói như thế nào nhỉ? Đối phương vô cùng hợp khẩu vị của gã. Nhưng đối thủ chính là đối thủ. Hơn nữa một cái Alpha vừa thấy liền là một người thần bí. Người thật sự vô cùng xuất sắc. Cái loại miệng lưỡi tràn ngập thưởng thức nhưng là từ trên cao nhìn xuống này. Làm gã thật sự là không cách nào có hứng thú nổi. Nhờ phúc của huyết thanh, Tony trước nay đều không cảm thấy alpha, beta, omega có cái gì khác nhau. Gã 15 tuổi giới tính phân hóa, 16 tuổi tiêm vào máu Captain America, 17 tuổi tốt nghiệp MIT, 21 tuổi kế thừa C, vẫn luôn đi trên con đường nhân sinh tốt đẹp. Thành công của gã có quan hệ tới giới tính của gã sao? Hoàn toàn không có, theo quan điểm của gã. Những người nhìn chằm chằm giới tính người khác không bỏ đều là kẻ yếu. Gã hiểu Pepper cùng Roddy chỉ là muốn một người có thể chăm sóc gã. Trong trường hợp hai bọn họ bận rộn, mà đối với một Omega mà nói, bạn lữ của gã nhất định phải cường đại hơn bản thân gã. Đây là thiên tính của Omega vĩnh viễn không thể biến mất. Rốt cùng Pepper đều vì cái này giấu túi ruột. Gã lại một lần nói sang chuyện khác, gần đây quân đội đối với chuyện Iron Man thấy thế nào? Rốt chừng gã một cái, nhưng Tony hỏi cũng là chính sự, vì thế y đáp, quân đội vẫn còn muốn cậu giao ra kỹ thuật Iron Man. Tony cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, tôi đã đem cho cậu một bộ giáp, bọn họ còn không biết đủ. Rốt bất đắc dĩ nói, cậu cũng nói là cậu cho tôi. Hơn nữa, bọn họ lén mang đi nghiên cứu đi. Tony vui sướng khi người gặp họ hỏi, nghiên cứu ra cái gì rồi? Nếu nghiên cứu ra được, còn hỏi xin cậu kỹ thuật không bỏ làm cái gì? Rốt nhìn người nào đó biết rõ cố hỏi, thở phì phì nói, tóm lại, chính cậu phải cẩn thận. Tony cười đến mi mắt cong cong, trấn an, được rồi, tự tôi có chú ý. Rốt khẽ nhíu mày. Vẫn là muốn khuyên bạn tốt nhanh chóng tìm một người bầu bạn. Không vì cái gì khác, vì để gã có thể có người để nói cái loại chủ ý của chính mình này cũng tốt. Tony chẳng hề để ý cười cười. Gã đương nhiên biết tâm tư bạn tốt, nhưng gã không cần phải dựa vào người khác. Chính gã cũng có thể tự mình làm rất tốt. Gã cùng Rốt chạm cốc, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Rốt nhìn thần thái Tony liền biết hôm nay mà có khuyên nữa cũng vô ích. Y tâm tình phức tạp uống cốc rượu. Sau sự kiện trúng độc Paladi, y cùng Pepper muốn cho Tony có bạn tâm tình liền càng thêm bức thiết. Mà Tony, chấm, những người mà vũ lực không lợi hại hơn gã, trí tuệ không thông minh hơn gã thì có thể có ích lợi gì? Hai người bạn tốt nghe được bình luận này của gã. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa gã sớm hay muộn có một ngày sẽ bị báo ứng. Báo ứng gì? Tony khịt mũi coi thường. Bị một alpha đè sao? Thật đáng tiếc, lúc trước sau khi Howard lựa chọn dùng phương thức tàn khốc nhất đem gã huấn luyện thành alpha. Cả đời gã đều sẽ không có cái phiền não này rồi. Thế nhưng cuộc sống không có gì là tuyệt đối. Chỉ cần qua mấy ngày nữa. Tony liền sẽ thấu hiểu đạo lý này, cách chương.